Độc y truy thê ký, chương 8, góc truyện audio.com. Trung thư Cẩn ở gian phòng kia cách bên ngoài cửa viện chỉ cách một đoạn. Cái kia giang phòng cửa vừa mở ra đóng lại, Trung thư Cẩn cũng đã đứng ở ngoài cửa rồi. Nàng ở trên người chỉ tùy ý khoác lên áo ngoài, tóc dài xõa xuông che lại nàng nửa bên gò má. Trung thư Cẩn ngẩng đầu nhìn phía hướng kia. Thanh Dương môn những người kia còn chưa thấy rõ mặt mũi nàng, đã bị Cố Khanh Âm thanh âm lôi kéo đi sự chú ý. Chấm, làm sao sớm như vậy đã thức dậy? Trương đại ca bị thương, hơn nữa phải mau mau trị liệu, người nhanh đi mang chậu nước lại đây. Trung thư Cẩn nào có biết ai là Trương đại ca à, có điều bởi vì đêm qua đã đáp ứng rồi, phải nghe Cố Khanh Âm. Cho nên nàng cũng không có hỏi nhiều liền ngoan ngoãn gật gật đầu. Men theo đêm qua ký ức, hướng về bên cạnh nàng đêm qua tắm rửa tịnh thất đi đến. Như vậy, Thanh Dương môn người còn chưa kịp thấy rõ Trung thư Cẩn khuôn mặt, liền chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng. Chủ yếu là nghe được Cố Khanh Âm nói những câu nói này. Bọn họ còn tưởng rằng cô nương này nguyên bản chính là này người trong thôn. Cho nên bọn họ cũng không cái gì nhiều nghĩ. Có điều, bọn họ không biết, Trương thợ săn một nhà nhưng là biết đến. Cố đại phu, vị này, Trương thị còn chưa hỏi xong, liền đã bị Cố Khanh Âm cắt đứt. Trương đại tàu, mau đưa Trương đại ca đỡ vào đi. Ta sợ kéo dài lâu, Trương đại ca ngày sau sẽ bị di chứng a, nghe nói như thế. Cả nhà bọn họ cũng không kịp hỏi nhiều, liền căng thẳng đỡ Trương thợ săn đi vào. Thanh Dương môn người thấy thế, đúng là thức thời lui ra. Mãi đến tận khi đóng lại cửa viện, Cố Khanh Âm mới thở vào nhẹ nhõm, rời đi. Cảnh Hạo Ti hỏi hướng về bên cạnh hắn Tề Nguyên Thanh. Tề sư huynh, ngươi có hay không cảm thấy bị đại phu gọi đi lấy nước vị cô nương kia bóng lưng xem ra thật giống cái kia nữ ma đầu? Nghe vậy, Tề Nguyên Thanh khép lông mày suy nghĩ, ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự cảm thấy khá quen ai. Nếu không, Cảnh Hạo Ti dừng bước, thương lượng nói, chúng ta lại trở về nhìn. Đi cùng Nghiêm Tử Bác phản đối nói, thôi đi, ta xem vị kia đại phu bộ dáng hình như rất ghét bỏ chúng ta. Cũng đừng lại trở về tự chuốc nhục nhã. Còn có a, các ngươi không thấy mới vừa rồi vị kia đại phu sai khiến cô nương kia? Cô nương kia bọ dáng nghe lời à, lấy cái kia nữ ma đầu kiêu căng tự mãn tính tình, làm sao đồng ý bị người điều khiển a? Cảnh Hạo Ti do dự đã mở miệng, vạn nhất là cái kia nữ ma đầu giả bộ đây. Tề Nguyên Thanh vào lúc này đúng là cảm thấy Nghiêm Tử Bác nói rất có đạo lý. Này hẳn sẽ không, lấy cái kia nữ ma đầu ngạo khí, nếu nguyện ý giả bộ, thì thiếu môn chủ cùng thiếu phu nhân ngày đó để nàng mở miệng cầu xin. Cầu xin môn chủ lấy bảo đảm tính mạng thời điểm, nàng liền sẽ không như vậy không biết cân nhắc, cũng sẽ bị trọng thương sau đó ngã xuống vách núi như thế kết cục. Cũng bởi vì nàng quá kiêu ngạo lại không thức thời mới đưa đến như vậy kết cục. Cho nên, người kia, hẳn sẽ không là nàng đi. Cảnh Hạo Ti còn muốn nói gì, lại bị Nghiêm Tử Bác trực tiếp kéo đi. Được rồi, đừng tiếp tục nghĩ những thứ này. Mau trở lại đáy vực đi tiếp một vòng tìm người đi. Nếu không ngươi đem cái kia bẫy thú ném loạn tổn thương vô tội, chúng ta liền sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Cẩn thận đến thời điểm Tam thiếu gia bên kia nói chúng ta lười biếng, lúc trở về đến môn chủ trước mặt cáo trạng chúng ta. Chấm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chính là Thanh Dương môn môn chủ Phùng Chính Đức đối với những này tới đây tìm kiếm Trung thư Cẩn tung tích đệ tử ra lệnh. May là thương thế kia không thương tổn được đến xương, nhưng coi là như vậy, gân mạch còn là bị tổn hại. Có điều, này cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi, chỉ phải tĩnh dưỡng 1-2 tháng, liền có thể tự do đi lại rồi. Cố Khanh Âm thay Trương thợ săn xử lý xong vết thương, sau đó rửa sạch sẽ tay nói. Cả nhà bọn họ lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Có điều, sau khi yên tâm, Trương thợ săn nhưng là phiền muộn hỏi một câu. Vậy ta trong thời gian này cũng không thể săn thú rồi sao? Cố Khanh Âm ngồi ở một bên bàn vừa bắt đầu viết đơn thuốc. Trả lời, trong vòng một tháng, săn thú là tuyệt đối không thể. Còn có, nếu không phải nghĩ lưu lại di chứng. Trong khoảng thời gian này tốt nhất vẫn là an tâm ở nhà dưỡng thương. Không cần đi lại, lúc này mới có thể mau khôi phục. Nhưng là, Trương Thơ săn quấn lông mày. Lại quá mấy tháng nữa mùa đông liền muốn đến rồi. Nếu không phải có thể trong đoạn này thời gian cất giữ một ít thức ăn. Nếu không phải có thể tại đến trước mùa đông cất giữ thức ăn. Làm sao có thể làm cho hắn toàn ra an tâm vượt qua mùa đông này a? Sau khi biết Trương Thợ Săn lo lắng. Trương Thị vội vã khiển trách vài câu. Thương còn không hảo nghĩ chuyện này để làm gì. Nghe Cố Đại Phu, trước tiên cố gắng dưỡng thương. Trong nhà còn có lưu lương. Một mùa đông mà thôi. Còn không đến nỗi cả nhà sẽ chết đói đi. Trương Thợ Săn một nhà năm miệng ăn. Trên có già dưới có trẻ. Tất cả đều là dựa vào hắn nghe săn thú chống đỡ trong nhà. Lúc này hắn nếu là nằm xuống, vậy này khoảng thời gian cả nhà bọn họ tất nhiên sẽ không tốt như vậy qua. Cố Khanh Âm buông tiếng thở dài nhỏ đến mức không kịp nghe thấy. Tiếp tục viết đơn thuốc, nói, Trương đại ca, vì sau này suy nghĩ, ngươi hãy an tâm dưỡng thương đi, nếu như khôi phục mau, là không tới một tháng là có thể khỏi. Đến thời điểm ngươi cũng có thể thừa dịp trước vết rơi cố gắng săn mồi lần cuối. Bằng không, nếu là nóng lòng muốn đi sẽ lại lưu thành di chứng. Ngày sau tổn thất chỉ có thể càng nhiều. Nghe được Cố Khanh Âm lời này, trụ tử vội nói, cha, thương không tốt trước ngươi cũng không thể trở lên núi đi săn thú. Trong nhà còn có ta cùng nương đây, chúng ta đều có tay có chân. Có thể đi làm chút linh hoạt tích góp chút tiền. Sẽ không để ra ra nãi nãi đói bụng. Trương Thợ Săn vui mừng nói. Trụ tử lớn rồi, cũng hiểu chuyện rồi a. Nhìn này hình ảnh cả nhà ở cùng một chỗ ấm áp. Cố Khanh Âm hơi có chút ước ao. Người nhà tất cả đều khỏe mạnh. Đây thật tốt, lúc này, nguyên bản ánh sáng ở trên bàn sáng rỡ. Đột nhiên bị một vệt bóng tối che lại. Cố Khanh Âm nghiêng đầu nhìn tới. Mới phát hiện Trung Thư Cần đứng ở cửa cúi thấp đầu. Trương Thị nhìn thấy người đến, không khỏi hỏi câu, đúng rồi Cố Đại Phu, vị cô nương này là ai thế? Trước đây làm sao đều chưa từng thấy? Cố Khanh Âm vung lên khóe miệng, đáp, nàng a, là ta, một bà con xa muội muội, đến ta đây ngụ ở trên một thời gian. Hóa ra là như vậy a, Trương Thị móc ra trong lòng một sâu tiền nhét vào Cố Khanh Âm trong tay. Mang theo xin lỗi nói, khoảng thời gian này, tướng công nhà ta bị thương, phải phiền phức Cố Đại Phu nhiều rồi. Những thứ này, nếu không đủ, lần tới ta lại cho ngài đưa tới một ít. Cố Khanh Âm đem sâu tiền đẩy trở lại, nghiêm mặt nói, gia sư có mệnh, liền Bạch Ninh thôn thôn dân xem bệnh. Không được thu nửa phần tiền xem bệnh, mong rằng Trương Đại Tẩu không nên làm khó dễ cho ta. Chấm, nhưng là, người này trong nhà một chỉ có cô nương, mỗi lần đều là không thu chúng ta tiền xem bệnh. Những ngày tháng này sao mà trải qua a? Trương Đại Tẩu không cần phải lo lắng. Ngươi xem ta những năm này cũng không phải trải qua khỏe mạnh sao? Cố Khanh Âm thấy Trương Thị đem sâu tiền thu về. Mới lộ ra cười, đúng rồi, ta có chuyện nghĩ phiền phức Trương Đại Tẩu, mấy ngày nay muội muội ta thân thể cũng có chút hư. Vừa vặn ta muốn đem trong viện nuôi gà thịt một con hầm cho nàng bồi bổ thân thể. Nhưng nàng đều là ghét bỏ ta chủ nghệ không tinh, ta cũng sẽ không dám loạn làm, vừa vặn hôm nay ngươi đã đến rồi, chẳng biết có được không giúp ta làm, một việc nhỏ mà thôi. Trương Thị tự nhiên là đáp lại rồi. Cố Khanh Âm đem phương thuốc đưa tới trước mặt trụ tử. Còn nhớ ta từng dạy ngươi nhận ra cây thuốc sao? Trụ tử thường ngày bướng bỉnh, thường bị đập đầu mẻ chán. Trong ngày thường lén lút lẻn đến Cố Khanh Âm nơi này chơi đùa. Cố Khanh Âm không nhìn nổi sẽ giúp hắn trên người đắp ít thuốc. Hơn nữa Trương Thợ Săn cũng là nơi này khách quen. Này qua rồi một hai ngày, nàng cùng trụ tử gặp nhau liền nhiều hơn, thế Thế là, Cố Khanh âm nhàn rỗi vô sự cũng sẽ dạy hắn nhận thức một chút cơ bản dược liệu. Có khi lười liền để chính hắn đi lấy thuốc mang về nhà. Cố đại phu yên tâm, ta đều nhớ kỹ đây. Trụ tử vỗ vỗ lồng ngực đáp, tốt lắm, nhanh chiếu phương thuốc này. Đi đến bên kia trong hiệu thuốc cho cha ngươi bốc thuốc đi. Muộn giờ ta nhưng là phải đi kiểm tra nha. Trụ tử liên thanh đáp lại, cầm phương thuốc chạy ra ngoài. Lúc đi qua bên cạnh Trung Thư Cẩn bên người, còn hiếu kỳ chăm chú nhìn thêm. Chu tử đi rồi, Cố Khanh âm lại dặn dò một hai câu, liền đem Trương thợ săn cùng Trương thị ở lại trong gian phòng này. Xoay người hướng đi bên cạnh Trung Thư Cẩn, còn chưa nói, liền nghe cúi đầu Trung Thư Cẩn thấp giọng nói câu, xin lỗi, ta không có tìm được nước. Cố Khanh âm ngẩn người, lập tức bất đắc dĩ nói, không có chuyện gì, ta đó chỉ là tùy tiện nói một chút, này bên trong giang phòng vốn là có nước, cái kia thuận miệng nói chỉ là vì ở trước mặt Thanh Dương môn đệ tử giả ra cùng Trung Thư Cẩn thành thục dáng vẻ mà thôi. Không nghĩ tới Trung Thư Cẩn càng sẽ thưởng thật, Trung Thư Cẩn ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái nhìn phía sau Cố Khanh âm thấy nam nhân nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Không vui nhướng mày, thấy thế, Cố Khanh âm liền tiện tay đóng lại cách cửa phòng này. Nắm lấy Trung Thư Cẩn hướng về gian phòng của mình đi đến. Làm sao vậy, xem ra bộ dáng hình như không lớn cao hứng. Trung Thư Cẩn mím mím môi, trầm tiếng nói, đó là giường của ta. Chấm, Cố Khanh âm thấy buồn cười. Nguyên lai, tức giận đến cùng là cái này a, nàng không khỏi trêu ghẹo nói. Cái kia đúng phải là của ta giường đi. Nghe vậy, Trung Thư Cẩn nhưng là dừng bước, hoan ức mà nhìn Cố Khanh âm. Ngươi muốn đuổi ta đi sao? Cái kia gian phòng, bây giờ đã bị những người khác ở. Nàng kia có phải hay không không thể lại ở nơi này rồi? Chẳng biết vì sao, Cố Khanh âm liền muốn bắt nạt trước mặt ngốc cô nương. Đúng đấy, ngươi nghĩ đến sau khi bị ta đuổi muốn đi đâu không? Trung Thư Cẩn ánh mắt tối sầm lại, chăm chú siết lòng bàn tay của chính mình. Lúc này nếu là rời đi, nàng nên đi đâu đây? Nàng ngay cả mình là ai cũng không biết, có thể đi đâu đây? Nhìn thấy Trung Thư Cẩn này chăm chú lại khổ sở vẻ mặt. Cố Khanh âm đúng là cảm thấy tội lỗi. Ôi, làm sao như thế có thể dễ dàng bị lừa gạt đây? Ngốc, thương thế của ngươi đều còn chưa khỏe hoàn toàn. Ta làm sao sẽ đuổi ngươi đi đây? Cố Khanh âm kéo Trung Thư Cẩn tay, nhẹ nhàng theo xoa lên lòng bàn tay của nàng đều bị siết đến đỏ lên. Sau này nghĩ cái gì? Không muốn cái gì? Nhớ tới nói thẳng, đừng hành hạ như thế chính mình. Cái kia tê tê cảm giác từ bên tai, từ Trung Thư Cẩn lòng bàn tay dâng tới rồi tứ chi. Hình như, có chút không thoải mái. Chấm, lại hình như, có chút thoải mái, coi như Trung Thư Cẩn cảm thấy cảm giác như vậy rất kỳ quái. Nhưng nàng vẫn không có thu hồi tay của chính mình, chỉ ngẩng đầu lên bất an hỏi câu, kia ta nếu thương lành, ngươi còn muốn đuổi ta đi sao? Cố Khanh âm cùng Trung Thư Cẩn nhìn nhau một lúc, mới cười xoa xoa đầu của nàng, dụ dỗ nói, không đuổi không đuổi, chỉ cần ngươi không đi, ta chỗ này cho ngươi ở. Cố Khanh âm luôn nói chuyện giữ lời, hứa hẹn như vậy, không phải là nhất thời lừa a. Toại nguyện nhìn thấy Trung Thư Cẩn vung lên nụ cười. Cố Khanh âm mới tiếp tục nắm tay nàng hướng về gian phòng của mình đi tới. Này là phòng của ta, Trương đại ca hành động bất tiện, liền để cho bọn họ trước tiên ở đây ở mấy ngày đi. Mấy ngày này, ngươi hãy cùng ta ngủ trong phòng của ta là tốt rồi. Lúc này cũng đừng lại tức giận bị người khác đoạt giường đi. Trung Thư Cẩn nằm ở Cố Khanh âm trên giường, kinh ngạc mà nhìn nàng. Được rồi, chớ lo lắng nữa, thương thế của ngươi còn chưa khỏe, cũng cần tĩnh dưỡng, nhanh ngủ đi, ta đi sắc thuốc, còn có a, lúc ta không có mặt ngươi cũng đừng tùy tiện ra khỏi cửa phòng. Không phải như vậy đến lúc đó nếu như lại suýt chút nữa bị kẻ thù nhận ra ta cũng mặc kệ a. Thấy Trung Thư Cẩn gật gật đầu liền nhắm mắt lại. Cố Khanh âm liền thay nàng đắp chăn lên rồi lùi ra. Cố Khanh âm đi rồi, Trung Thư Cẩn lại mở mắt ra, quan sát gian phòng này. Khuê phòng nữ nhi, nhất định là so với phòng chuyên dùng để cho bệnh nhân dùng đích thực tinh xảo hơn. Ở tại nơi này liền so với trước kia gian phòng thoải mái hơn nhiều. Trong phòng hun một ít hương, hình như có tác dụng an thần. Trung Thư Cẩn còn không xem thêm vài lần, liền đã muốn ngấm thuốc. Cách chương.